Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773. Chương 773. Tiếp tục đầu bảng. Ngày 18 tháng 12 kết thúc rồi Club World Cup tranh tài. MU ngày 20 tháng 12 trở về Manchester, mà ở ngày 22 tháng 12, Premier League vòng thứ 17 bổ thi đấu sắp sẽ bắt đầu rồi. Từ cái này trận đấu bắt đầu mãi cho đến năm mới. MU sẽ tại 10 ngày bên trong nghênh đón 4 trận Premier League. Theo thứ tự là Premier League vòng thứ 17 sân khách giao đấu West Brom. Vòng thứ 18 sân nhà giao đấu Sunderland. Vòng thứ 19 sân nhà giao đấu Middlesbrough. Vòng thứ 20 sân khách giao đấu West Ham United. Đây là năm mới trước đó 4 trận tranh tài. Mặc dù đối thủ đều thực lực không mạnh, nhưng là đối với mới vừa từ Đông Á viễn chinh trở về MU. Cái này 4 trận tranh tài không tốt đánh. Ở vòng thứ 17 sân khách đối mặt West Brom tranh tài bên trong. Kim Tiger phái ra rồi chính mình đội hình dự bị. Bởi vì cầu thủ chủ lực ở Club World Cup bên trong liên tục chinh chiến. Thể năng trạng thái không tốt lắm. Cho nên Kim Tiger an bài phần lớn người ở nhà nghỉ ngơi. Chính mình mang theo dự bị cầu thủ đi chinh chiến tiếp xuống tranh tài. Trước mắt MU thương bệnh trận doanh bên trong. Có Marshall, Griezmann cùng Asensio. Cái này ba tên cầu thủ đều là ở tháng 11 phần tranh tài bên trong thụ thương. Trước mắt khôi phục tình huống cũng còn không sai. Nhất là Marshall, ở Club World Cup trận chung kết bên trong đã có thể đăng tràng tranh tài rồi. Hơn nữa trạng thái không sai. Griezmann vậy khôi phục không tệ. Trận đấu này Kim Tiger chuẩn bị an bài hắn nửa tràng sau dự bị đăng tràng. Mà Asensio thương thế khôi phục mặc dù không tệ, nhưng là hiện tại còn không thể tiến hành có bóng huấn luyện. Trước mắt Kim Tiger đội bên trong không thiếu người tay, cho nên hắn yêu cầu Asensio cần phải nhiều tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Không cần lưu lại mầm bệnh, trận đấu này Kim Tiger cho rồi mấy tên tiểu tướng thủ phát cơ hội. Dembele, Marshall, Kutsane ba cái người tạo thành rồi tiên phong tam xoa kích. Mà Erlai, Lingard hợp tác giữa trận, Nainggolan ở phía sau bọn họ bảo hộ. Nước Pháp hai tên tuổi trẻ hậu vệ biên Mendy cùng Pavard cũng đã nhận được xuất hiện cơ hội. Mặc dù MU trận đấu này phái ra rồi nhiều tên người trẻ tuổi, nhưng là tranh tài tràng diện y nguyên đem khống ở trong tay của bọn hắn. Đối mặt cái này West Brom phòng thủ hậu phương, MU ba tên tiền đạo phát huy siêu phàm tốc độ cùng khống chế bóng ưu thế. Bọn họ tuổi trẻ có trùng kích, đối mặt West Brom hậu vệ vậy không sợ hãi chút nào. Dám làm động tác, hiệp một ba cái người đem phòng tuyến của đối phương trùng kích thất linh bát lạc. Chỉ qua rồi 45 phút đồng hồ, bọn họ liền đã đánh vào rồi ba hạt vào bóng. Tuyên cáo rồi tranh tài trước giờ kết thúc. Nhìn thấy tình thế ổn định, Kim Tiger nửa tràng sau để Dembele hạ tràng nghỉ ngơi, để Griezmann ra sân tìm xem cảm giác. Nửa tràng sau Griezmann ra sân về sau, hắn rõ ràng còn không ở trạng thái, nhưng là bởi vì tranh tài thắng cục đã định, cho nên MU toàn đội tranh thủ cho thêm Griezmann chạm bóng cơ hội, để hắn mau chóng tìm về thụ thương trước đó trạng thái. Giữa trận Erlai cùng Lingard hai người liên tiếp kiến tạo đến cấm khu phụ cận, ép tới đối thủ thở không được bắt đầu. Thông qua một lần vòng ngoài truyền khống, Lingard lấy được rồi một lần công cửa cơ hội. Hắn ở cấm khu cánh trái sút sệt phá lưới, trợ giúp đội bóng đánh vào rồi hạt thứ tư vào bóng. Ở tranh tài sắp sẽ kết thúc thời điểm, Erlai đột nhập cấm khu, bị đối phương hậu vệ trượt chân. MU lấy được rồi một cái penalty. Các đồng đội đem cái này bóng giao cho Griezmann, người nước Pháp không phụ sự mong đợi của mọi người. Đánh vào rồi chính mình khỏi bệnh phục xuất về sau hạt thứ nhất vào bóng. Ở đánh vào rồi cái này bóng về sau, Griezmann rõ ràng lòng tin được tăng lên. hắn ở giữa sân trước đó còn có một lần đặc sắc lốp bóng. 10 phần đáng tiếc sát lấy cột cửa bay ra đường biên ngang. Trận đấu này MU cuối cùng lấy 5-0 điểm số. Lấy được rồi một trận đại thắng. Lấy được 3 phần. Kim Tiger đối kết quả này hết sức hài lòng. Chính mình cái này trận đấu mùa giải tìm một cầu thủ sung túc. Mỗi cái vị trí bên trên đều có 2 đến 3 tên cầu thủ. Dạng này phối trí chính là vì rồi ứng phó cái này loại dày đặc thi đấu. Cái này tuổi trẻ cầu thủ cùng dự bị cầu thủ dùng chính mình thực lực hành động chứng minh. Bọn họ xứng được với vì MU hiệu lực. Chiến thắng West Brom về sau, MU lại nghênh đón tiếp theo cái đối thủ Sunderland. Trận đấu này MU phái ra rồi toàn bộ chủ lực ra sân. Trên một trận tranh tài dự bị tìm về trạng thái, Griezmann bị hắn an bài vào rồi đội hình ra sân bên. Trong bộ này đội hình bên trong tuyệt đại bộ phận cầu thủ đều đánh rồi Club World Cup tranh tài. Ở sĩ khí cùng lòng tự tin trên đều có ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa trải qua vài ngày nữa tĩnh dưỡng, hiện tại thể năng tình huống vậy 10 phần tốt đẹp. Đối mặt dạng này một chi MU, Sunderland cơ hồ là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Sunderland cái này trận đấu mùa giải một mực đang giáng cấp khu bồi hồi. Xem ra bọn họ bản trận đấu mùa giải bảo đảm cấp độ khó không nhỏ. Mà đối mặt với 7 quan vương MU, bọn họ không có chút nào sức hoàn thủ. Vừa mới mở màn 5 phút đồng hồ, Griezmann liền dùng một cước khung thành sau điểm xúc bắn công phá rồi Sunderland khung thành. 1-0, MU thắng được khởi đầu tốt đẹp. Griezmann dùng cái này bóng hướng toàn thế giới tuyên bố hắn chính thức khỏi bệnh trở về. Tiếp đó, Lewandowski thông qua một lần trước trận free kick, đánh đầu phá lưới, trợ giúp MU mở rộng rồi điểm số ưu thế. Trong khoảng thời gian này tại không có Griezmann tình huống dưới, Lewandowski gánh vác lên rồi MU tồi thành nhổ trại trách nhiệm. Hắn ổn chát ổn đả đặc điểm là MU hiện tại cần nhất đặc chế. Lewandowski vào bóng về sau, Salah vậy thông qua một lần đường biên đột phá, liên tục vòng qua rồi Sunderland 3 tên cầu thủ hậu vệ. Cuối cùng góc độ nhỏ rút bắn vào lưới. Hiệp 1 kết thúc thời điểm, MU 3 tên thủ phát tiền đạo tất cả đều thu được vào bóng. Nửa chặng sau dễ bên cạnh tái chiến, MU y nguyên duy trì cường thế tiến công. De Bruyne kính dâng rồi một cước cấm khu bên trong nổ bắn ra. Cruz đánh vào rồi một cước trực tiếp free kick. Cuối cùng MU trận đấu này lấy 5-0 điểm số lớn lấy được rồi thắng lợi. Liên tục 2 trận đại thắng, để anh sân bóng kinh hô 7 quan vương MU lại trở về rồi. Liên tục 2 trận thắng lợi không chỉ có để MU tiếp tục tăng lên sĩ khí, mà là trợ giúp bọn họ lấy được 6 điểm. Cứ như vậy, bọn họ cùng Man City điểm tích lũy chênh lệch lại mở rộng đến rồi 2 điểm. Một lần nữa về tới đầu bảng vị trí. Ở sau trận đấu hội chiêu đãi ký giả trên, Kim Tiger tràn đầy tự tin đối phóng viên nói: trước mấy ngày là MU bản trận đấu mùa giải duy nhất một lần không ở Premier League bảng điểm số đầu. Từ trận đấu này về sau, MU cái này trận đấu mùa giải sẽ một mực bảo trì ở đầu bảng vị trí bên trên. Kim Tiger những lời này đưa tới ngoại giới ồn ào thảo luận. Có người cho rằng Kim Tiger quá cuồng vọng, cái này trận đấu mùa giải mới vừa vặn tiến hành rồi một nửa. Hắn sao có thể nói ra phách lối như vậy nói đến. Mà đổi thành bên ngoài một số người lại âm thầm tán thưởng. Lấy được 7 quan vương MU càng ngày càng có khí phách vương giả rồi. Mà ở bình thường huấn luyện bên trong, phi lần theo Scone nhỏ giọng thầm thì: Paul, ngươi có phát hiện hay không Tiger thay đổi? Thay đổi, đúng vậy à, lúc trước khiêm tốn điệu thấp hắn, từ khi lấy được 7 quan vương về sau, trở nên càng thêm tự tin và bá khí. Bất luận dạy học đội bóng vẫn là chỉ huy tranh tài, trên người hắn có càng ngày càng nhiều vương giả chi khí. Đợi một thời gian, hắn nhất định có thể trở thành quát tháo FIFA đàn đỉnh cấp chủ soái. Scone cười rồi, làm vì bảy quan vương chủ soái, đội trưởng hiện tại cũng đã là đỉnh cấp chủ soái rồi. Không phải sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.